Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tiền, hắn chỉ có thể mượn đồng nghiệp của mình, nhưng bây giờ rất khó mượn được tiền. Hơn nữa, hắn vẫn là người tạm thời chưa phải nhân viên chính thức. Sau khi hỏi mượn tất cả mọi người, cũng không có ai có tiền cho hắn mượn. Cũng không còn cách nào khác, hắn đành tay không tới bệnh viện. Tới đây, liền nghe mẹ hắn nói em gái đi đóng tiền viện phí cho ba. Hắn cảm thấy thật mất mặt. Vâng, em đóng rồi. Em đóng trước 3.000. Nếu không đủ lại đóng thêm, ba ra chưa? Chưa ra, Tĩnh Kỳ. Anh vừa nghe mẹ nói em muốn ly hôn với Trương Dương phải không? Vương Tuấn Kỳ nhìn em gái hỏi. Tuy rằng thời gian trước vợ hắn khuyên hắn nên quên chuyện này đi, nhưng trong lòng hắn vẫn để ý chuyện này. Đúng vậy, em muốn ly hôn với hắn. Vương Tĩnh Kỳ không biết anh trai có ý gì. Có điều mặc kệ có ý gì cũng sẽ không ảnh hưởng đến quyết định của cô. Anh ủng hộ em. Vương Tuấn Kỳ nghe xong quyết định của em gái cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vương Tĩnh Kỳ nghe vậy mới lộ ra tươi cười nói, em cảm ơn. Trong quá trình ba người chờ đợi, có hai nhân viên cảnh sát tới điều tra tình huống. Vương mẹ vừa khóc vừa kể lại sự việc một lần nữa. Sau đó các đồng chí cảnh sát động viên an ủi một lượt mới rời đi. Không lâu sau, Vương Ba liền được đẩy ra từ phòng giải phẫu. Nhìn Vương Ba nhắm mắt, sắc mặt tái nhợt nằm trên giường bệnh, trong lòng Vương Tĩnh Kỳ cũng không thể nào không sợ hãi. Vương mẹ thấy chồng mình bất tỉnh nhân sự liền khóc lên, sau khi được bác sĩ cam đoan khi hết thuốc tê có thể tỉnh mới ngưng khóc. Ba người lại đợi tới thời gian ăn cơm chiều, Vương Ba mới tỉnh lại. Nhìn thấy Vương Tĩnh Kỳ, Vương Ba liền trợn mắt. Tuy vẫn còn suy yếu, nhưng vẫn còn bày ra bộ dạng muốn đánh người. Vương Tĩnh Kỳ bây giờ cũng không sợ ba mình. Bây giờ ba mình như vậy, chỉ cần dùng một đầu ngón tay là có thể đẩy ngã ngay. Đương nhiên đây chỉ là ý nghĩ, đó là ba cô. Cho dù người khác vô tình, cô cũng không coi như họ hoàn toàn vô ý. Vương mẹ thấy chồng mình mang bộ dạng tức giận, sợ ông lại nổi nóng, liền chạy lại giường bệnh, đem những lời con gái kể lại một lần nữa cho ông. Vương ba sau khi nghe xong, tuy rằng biết lời nói của mấy người kia không phải thật, con gái mình ly hôn là do lỗi của Trương gia, nhưng ánh mắt nhìn Vương Tĩnh Kỳ vẫn không thoải mái chút nào. Cũng chỉ nói với cô mấy chữ, đi ra ngoài. Vương Tĩnh Kỳ cũng biết điều, liền đi ra ngoài. Dù sao, những gì mình có thể làm đều đã làm xong, giờ ở đây cũng không có làm thêm được gì. Cô biết, bởi vì bây giờ ba đang nằm viện, nên trừng phạt của cô mới tạm hoãn lại. Chờ ba cô xuất viện, cô liền phải thu dọn đồ đạc ra ngoài. Ba cô không quan tâm ai đúng, ai sai. Ông chỉ biết là con gái ly hôn là làm cho ông mất mặt. Kết quả khẳng định là phải cút ra ngoài. Ông Vương nằm viện, đây xem như là chuyện lớn của Vương gia. Người trong nhà đều có mặt đủ, chỉ thiếu con dâu. Ông Vương sau khi phát hiện liền mắng con trai mình. Đúng là người đồ vô dụng, ngay cả vợ của mình cũng quản không được. Người còn làm chủ gia đình kiểu gì? Còn có vợ của người nữa, không có công sinh con, bây giờ còn như vậy nữa, cô ta cũng vô dụng. Người bây giờ về nhà đi, phải thừa khi còn trẻ mà tìm cơ hội sinh đi. Nghe tiếng la mắng của ba, Vương Tĩnh Kỳ đoán hẳn là ông bị thương không nặng lắm, nếu không đã không lớn tiếng như vậy. Bạn già à, ông nói ít một chút đi, đây là bệnh viện, ông không sợ người khác cười vào mặt ông à? Vương mẹ thấy con mình bị mắng, vội khuyên chồng. Vương Tuấn Kỳ ngồi ở cuối giường, cúi đầu không nói. Chính là từ bàn tay nắm chặt kia, có thể thấy hắn rất tức giận. Với tính tình của ba mình, Vương Tĩnh Kỳ cũng rất bất đắc dĩ. Ông thể nào cũng làm cho mình và bạn bè ngừng kết giao. Đời trước, ông Vương cũng mắng Vương Tuấn Kỳ như vậy. Mỗi lần Vương Tuấn Kỳ về nhà, ông luôn tức giận, nói chuyện rất khó nghe. Nghĩ cái gì liền mắng cái đó. Luôn so sánh mình với con dâu trong lòng con trai. Hơn nữa, sau đó vợ Vương Tuấn Kỳ sinh con gái, làm ông Vương liền kêu hắn ly hôn với vợ, lấy người khác, sinh cho Vương Giao một thằng con trai. Chính những lời này đã chọc giận Vương Tuấn Kỳ. Ở bệnh viện liền đem ông Vương ra ngoài, từ đó về sau cũng không bước vào cửa Vương gia nữa. Cười vào mặt tôi, để tôi xem ai dám cười vào mặt tôi. Ông Vương vẫn không phục, thân thể trên giường không thể cử động. Hắn liền gân cổ lên kêu. Các người làm gì ở đây vậy? Đây là bệnh viện, không phải nhà mấy người, vui lòng trật tự một chút. Hộ sĩ trực ban tới nhắc nhở người Vương gia một chút. Không phải nhà của tôi thì sao? Là bệnh viện thì sao?